Linh La Giới, chương 7, Linh La Bí Điển, góc truyện audio.com. Ngươi là ai? Hạ Ngôn hít vào một hơi thật sâu, tâm tình bình phục một chút, qua một hồi lâu, mới dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn thẳng thấy lão già đột nhiên xuất hiện nghi hoặc hỏi. Người này có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau mình, khẳng định là một cao thủ. Hạ Ngôn trong lòng thầm nghĩ, không nên đắc tội người như vậy cho thỏa. Ta gọi là, lão nhân nhướng mày, biểu tình mê hoặc bỗng đem tầm mắt chuyển lên không trung, tay chắp đằng sau, trên mặt đất đi thong thả bước dạo một vòng, qua một hồi lâu, mới nhìn về phía Hạ Ngôn, ta không nhớ tên của ta là gì nữa tiểu tử, ngươi là ai? Hạ Ngôn không khỏi há miệng mở lớn, hắn không nghĩ rằng mình đợi thời gian dài như vậy, ông ta vậy mà trả lời quên cả tên của mình. Tuy rằng kinh dị, bất quá hắn vẫn thành thật nói. Tên của ta là Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, ha ha, đúng rồi, ta cũng họ Hạ, tiểu tử, vậy thật không sai, vậy mà có thể mở ra phong ấn Linh La Giới. Lão nhân chân mày giãn ra cười to nói, Hạ Ngôn kinh ngạc chỉ chính mình, ta mở ra phong ấn Linh La Giới. Linh La Giới, hình như là, Hạ Ngôn nghĩ nhanh, nhìn về phía cái nhẫn đen thui trong tay trái. Nhẫn này, Tam Gia Gia gọi nó là Linh La Giới. Chẳng lẽ, chính mình mở ra cái nhẫn này? Đúng vậy, không phải ngươi mở Linh La Giới, bản Thánh Hoàng như thế nào trong giới chỉ đi ra. Lão nhân gật gật đầu, lông mi híp lại, bộ dáng rất vui vẻ chỉ vào chính mình nói. Hạ Ngôn cũng chỉ chính mình, rồi sau đó lại chỉ cái nhẫn, trừng mắt to không dám tin nói. Linh La Giới, ngươi trong giới chỉ đi ra, còn là Thánh Hoàng, Hạ Ngôn đột nhiên cảm thấy chính mình như đang ngủ với một giấc mơ quỷ dị, một giấc mơ cực bất ngờ. Nhưng ta sao cảm thấy chân thật vậy? Hạ Ngôn nhăn mặt nhíu mày, rõ ràng là vết thương trên cánh tay trái luôn truyền đến từng đợt đau đớn. Nhưng, lão già này lại tự xưng Thánh Hoàng. Thánh Hoàng trên Long Chi Đại Lục đó là hạng thân phận gì? Hạ Ngôn hồ nghi nhìn lão già này. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không tin? Thánh Hoàng thấy Hạ Ngôn biểu tình giật mình, ánh mắt nhất thời trợn tròn, nhất thời thần sắc bất mãn, không nể mặt nói. Lầm bầm cái gì, ngươi ngồi xuống thử xem nội lực của ngươi thử, lúc trước nội lực của ngươi chỉ sợ ngay cả một cái kinh mạch cũng không đả thông nổi. Ngươi làm sao mà biết được, Hạ Ngôn chấn động, lại kinh ngạc, bất quá, hắn vẫn là vội vàng ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp. Gì, Hạ Ngôn giật mình phát hiện trong cơ thể tia nội lực mỏng manh như tơ nhện tại tĩnh mạch chậm rãi vận chuyển. Trước đó, Hạ Ngôn còn chưa có thể đem nội lực trong cơ thể dựa theo ý mình mà vận chuyển qua 108 kinh mạch. Đả thông kinh mạch, cảm giác được biến hóa này, Hạ Ngôn vô cùng hưng phấn, ý niệm duy nhất trong lòng cần phải làm là đả thông kinh mạch. Thình lình xảy ra biến hóa, Hạ Ngôn hưng phấn quên cả hoàn cảnh hiện tại còn có một lão nhân tự xưng Thánh Hoàng ở cạnh hắn. Này, tiểu tử, đứng lên cho ta. Ngay tại Hạ Ngôn chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đả thông điều thứ nhất kinh mạch thời điểm, không hài hòa thanh âm của lại truyền vào nhĩ tế. Vừa rồi nhất thời hưng phấn quá độ, Hạ Ngôn đem lão đầu này hoàn toàn đem quên đi. Mở to mắt Hạ Ngôn vẻ mặt không tình nguyện đứng lên, nhìn về phía vị lão nhân tự xưng Thánh Hoàng, thầm nghĩ sao tống lão nhân này nhanh, sau đó lập tức tiến tu luyện đem điều thứ nhất kinh mạch đả thông. Nhưng cũng không biết đả. Góc truyện audio.com, thông một cái kinh mạch cần bao nhiêu thời gian? Hạ Ngôn có chút mờ mịt, hiện tại tin tưởng lời nói của ta chứ? Hắc hắc thế nào? Cảm giác thế nào? Cảm giác đả thông kinh mạch có phải hay không vui sướng? Ha ha ha, lão nhân vuốt ve chòm râu, vẻ mặt đắc ý nhìn Hạ Ngôn nói. Hạ Ngôn chứng kiến vẻ mặt của hắn, trong lòng còn có đó bồn chồn, Thánh Hoàng, là như vậy sao? Tốt lắm, hiện tại hãy bớt nói nhảm đi. Đối với cái nhẫn này, còn có thân phận Thánh Hoàng tôn quý, tên tiểu tử ngươi có cái gì nghi vấn sao? Lão nhân đột nhiên chỉnh sắc mặt, biểu tình trở nên ngưng trọng hỏi Hạ Ngôn. Hạ Ngôn bớt căng thẳng, hồi tưởng lại sự việc xảy ra cuối cùng mới hỏi. Ta như thế nào mà mở được Linh La Giới? Tam Gia Gia nói, Linh La Giới này qua 4.000 năm, trải qua hơn 100 vị tộc trưởng Hạ Gia, lại không ai có thể phát hiện bí mật trong giới chỉ. Còn có, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại, trong giới chỉ này, đúng rồi, vì cái gì mà ta mở ra phong ấn Linh La Giới, có thể sử dụng nội lực đả thông kinh mạch. Mà ta trước kia nhưng vẫn không thể làm được, Hạ Ngôn một hơi hỏi ra ba vấn đề. Lão nhân ánh mắt xoay chuyển, ho khan hai tiếng, mới hắc hắc cười nói. Hắc hắc tiểu tử ta biết ngươi sẽ hỏi mấy vấn đề này. Nói cho ngươi biết Linh La Giới này là do máu trong cơ thể ngươi phá bỏ phong ấn, về phần vì sao mà máu của ngươi có thể mở ra Linh La Giới, nguyên nhân là độ thuần của máu ngươi phù hợp với yêu cầu của Linh La Giới. Nói xong thì lão nhân đứng lên, nhìn chằm chằm Hạ Ngôn không ngừng. Hạ Ngôn cảm thấy ánh mắt này, chút mờ mịt không xác định, bất quá hiện tại nghi hoặc trong lòng nhiều lắm, cũng không quản nhiều chuyện đến vậy. Thuần, Hạ Ngôn giật mình, hai hàng chân mày chạy lại. Đúng vậy, chỉ có máu phù hợp với yêu cầu, mới có thể mở ra phong ấn linh la giới. Mà ngươi, đã mở ra linh la giới, hiển nhiên là phù hợp điều kiện. Về phần ta là ai, nếu nhẫn này đã tồn tại hơn 4.000 năm, như vậy ta chính là thánh hoàng hơn 4.000 năm trước. Hắc hắc, ta tuy rằng không nhớ rõ tên, bất quá ta lại nhớ rõ thân phận của ta. Ta là thánh hoàng mà hàng tỷ người phải kính ngưỡng, mặt ngẩng lên trời, đầu đầy tóc bạc bay bổng, đắc ý cười hắc hắc. Hạ Ngôn trong lòng nhảy lên một cái, sắc mặt khẽ biến, 4.000 năm trước. Tam gia gia không phải đã nói, 4.000 năm trước lão tổ tông sớm nhất là thánh hoàng sao? Chẳng lẽ, lão nhân này trước kia thật là thánh hoàng? Hơn nữa lão nhân vừa rồi cũng nói hắn họ Hạ, nếu là như thế, hắn chẳng phải là lão tổ tông đầu tiên. Trọng yếu hơn là thực lực của lão lúc ấy chẳng phải là thiên hạ vô địch. Không để ý tới biểu tình khiếp sợ của Hạ Ngôn, lão thánh hoàng vuốt chòm râu nói thêm. Về phần kinh mạch của ngươi cho tới nay không thể bị đả thông, cái này giống như ta lúc trước. Lúc trước ta ở thời điểm này cũng không thể tu luyện vũ kỹ nào, không thể đả thông kinh mạch võ đạo. Sau đó ta lại ngẫu nhiên có được mai linh la giới này, máu tươi dung nhập vào trong linh la giới, ha ha, ta mới có thể tu luyện. Hơn nữa cuối cùng trở thành thánh hoàng. Tiểu tử, vận khí của ngươi thật đúng là tốt, không thể tưởng được 4.000 năm sau, vậy mà lại còn có thể xuất hiện người như vậy, độ tinh khiết của máu phù hợp yêu cầu của gia hỏa này nha. Không sai không sai, vũ kỹ trong linh la giới, cuối cùng lại có truyền nhân. Thánh hoàng một hồi gật đầu, một hồi lại lắc đầu, bất qua ánh mắt vẫn chăm chú vào trên người Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, góc truyện audio.com, theo kinh ngạc trong kinh ngạc tỉnh lại, vũ kỹ trong linh la giới. Ta hiện tại một cái kinh mạch còn chưa có đả thông. Ai nha, không xong, ta không còn bao nhiêu thời gian, tháng 6 sang năm, đó là cuộc tuyển chọn 3 năm một lần, ta phải nắm chắc thời gian tu luyện. Lão Thánh Hoàng, vậy ngươi bây giờ trở lại trong giới chỉ, chờ ta tu luyện tốt lắm sẽ tìm ngươi. Chỉ có đệ tử cực kỳ ưu tú, mới có thể bị lựa chọn tham gia sát hạch của Tử Diệp Học Viện. Tiến vào Tử Diệp Học Viện, ta có thể có được cơ hội tu luyện rất tốt, tương lai khiêu chiến Thánh Đường Đường Chủ, hơn nữa sẽ trở thành Thánh Đường Đường Chủ. Nói xong, Hạ Ngôn liền chuẩn bị đem nội lực mỏng manh giải rác trong cơ thể tập hợp đả thông kinh mạch đầu tiên. Chậm đã, lão Thánh Hoàng nhất thời chấn động, da mặt run run đứng lên, hắn nói nửa ngày, cái tên tiểu tử như vậy mà còn muốn đả thông kinh mạch. Cái tên xuẩn ngốc vậy mà không biết linh la bí điển. Cách chương.